Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, Tội Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4. Tiêu Viêm lên sàn, vô sỉ Tiêu Ninh, đừng nói quần chúng ăn dưa không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Ngay cả Tiêu Huân Nhi chính mình cũng là vẻ mặt mộng bức a. Kia Tiêu Ninh cơ hồ trong nháy mắt liền tăng lên ước chừng gấp 10 lần lực lượng và tốc độ. Hoàn toàn khó lòng phòng bị nha. Nàng cúi đầu nhìn đến mình ngực phải 5 cái dấu bàn tay đỏ tươi. Có chút tức giận, tuy rằng cách y phục người khác không thấy được, nhưng mà chính nàng thấy được a. Tiêu Ninh dùng đầu ngón tay sờ một cái lòng bàn tay của mình. Cảm giác không tệ, cô nàng này có phát triển nha. Tiêu Huân Nhi nhìn đến động tác của hắn, dòng máu khắp người đều muốn tức điên. Không biết xấu hổ, leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, tưởng thưởng 2.000 điểm phản phái trị, bởi vì nhiệm vụ thứ nhất, tưởng thưởng gấp bội, nhắc nhở 1, túc chủ thăng cấp đến 9 đoạn đấu khí chỉ cần 200 điểm phản phái trị, thăng cấp đến nhất tinh đấu giả chỉ cần 1.000 điểm phản phái trị, phải chăng thăng cấp, nhắc nhở 2. Bởi vì cổ thân thể này sơ kỳ cơ sở không đủ vững chắc, dẫn đến đấu khí không đủ hùng hậu, đề nghị túc chủ dùng trước 500 điểm phản phái trị củng cố đấu khí bát đoạn trước cơ sở lại tiến. Hành thăng cấp, dạng này đối với hậu kỳ có chỗ tốt cực lớn, phải chăng hao tốn 1.700 điểm phản phái trị, củng cố sơ kỳ cơ sở, cũng trực tiếp lên tới nhất tinh đấu giả. Tiêu Ninh tự nhiên biết đạo lý này, tu luyện tựu giống với xây nhà, phòng của ngươi nếu như nền móng đều không chặt chẽ, đóng thành nhà cao ốc không thể sụp đổ sao? Bất quá tại trước mặt nhiều người như vậy, liền dạng này quang minh chính đại liên tục vượt 2 cấp thật giống như không quá thích hợp. Điệu thấp, ha, lão tử hiện tại chỉ là một bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nhân vật chính đánh mặt tiểu phản phái. Cho nên vẫn là chờ sau này trở về lén lút thăng cấp đi. Bên kia chính đang tìm công pháp Tiêu Viêm cũng chú ý đến một màn này. Nhíu mày một cái đi ra. Tiêu Ninh chậm rãi đi tới Tiêu Huân Nhi đằng trước. Nói ra, thất kính, Huân Nhi muội muội không có sao chứ. Tiêu Huân Nhi thu hồi bất mãn của mình. Nhàn nhạt trả lời, nào có, là ta học nghệ không tinh. Tiêu Ninh có chút bất đắc dĩ à? Bất đắc dĩ cái gì? Bất đắc dĩ nhân vật chính hào quang cùng vai phụ hào quang chênh lệch thật sự là quá lớn nha. Nếu như nam chủ đánh thắng nữ chủ, bình thường nội dung cốt truyện phương hướng phát triển là nữ chủ tuy rằng không phục, nhưng mà đã đối với nam chủ nhìn với con mắt khác. Qua không được bao lâu liền sẽ phương tâm ngầm hứa. Mà hắn Tiêu Ninh thì sao? Rõ ràng từ Tiêu Huân Nhi đôi mắt đẹp bên trong thấy được mãn bình khinh bỉ. Không sai, chính là khinh bỉ. Mẹ, tiểu ni tử, lại dám khinh bỉ ta. Không phải là sờ ngực của ngươi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Lão tử về sau còn muốn chơi người của ngươi. Sẽ để cho ngươi trước tiên đi một hồi. Hoa, Tiêu Ninh ca ca thật là giỏi a. Cư nhiên thắng Huân Nhi tỷ tỷ, quả thực bất khả tư nghị. Liền đúng vậy a, hoàn toàn không nghĩ đến. Cái này đảo ngược thật sự là quá soái. Nguyên lai Tiêu Ninh ca ca mới thật sự là thiên tài a. Ngoặc kép, Tiêu tộc quần chúng ăn dưa cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Bắt đầu tâng bốc Tiêu Ninh. Hắn biết rõ, nếu như không có thực lực bị nâng cao bao nhiêu, về sau té sẽ có bấy nhiêu thê thảm. Dù sao nhân vật chính là mở kim thủ trì, hơn nữa thiên phú hoàn toàn nghiền ép Tiêu gia tất cả mọi người. Nhưng mà Tiêu Ninh cũng không đang sợ, dù sao ngươi kim thủ chỉ nghiêu bước nữa cũng chỉ là cái thế giới này một cái nhân vật giúp ngươi mà thôi. Mà ta kim thủ trì chính là siêu việt cái thế giới này nhận thức hệ thống. Lão tử thăng cấp cũng không muốn tu luyện, chỉ cần làm nhiệm vụ là được rồi. Cho nên, đối với đánh nát Tiêu Viêm, Tiêu Ninh vẫn là có lòng tin, nhưng mà có lòng tin cũng không phải mù quáng tự đại. Dù sao nhân vật chính hào quang là một loại rất khoa trương đồ vật. Tiêu Ninh vẫn sẽ cẩn thận, sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Lúc này, Tiêu Viêm đi đến Tiêu Huân Nhi trước mặt. Ngươi không sao chứ? Tiêu Viêm ngữ khí 10 phần dịu dàng, hơn nữa có chút lo âu. Tiêu Huân Nhi nhìn thấy Tiêu Viêm, lập tức đổi lại một bộ như gió xuân ấm áp vậy dịu dàng nụ cười. Ngọt ngào nói ra, không gì đâu, Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Viêm thở dài nói, không gì là tốt rồi. Tiêu Ninh, ngoặc kép, lại dám cho lão tử vung thức ăn cho chó. Nếu mà không phải là vì nhiệm vụ, lão tử cũng không muốn ngươi cái nữ chủ này. Ép ca, nhịn một chút đi. Còn có Tiêu Viêm, lão tử thân phận dẫu gì là biểu ca của ngươi, ngươi cư nhiên hỏi cũng không hỏi một hồi, thật là thật không có lễ phép. Tiêu Ninh vẻ mặt nụ cười đi lên phía trước, nói ra, Tiêu Viêm biểu đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn Tiêu Ninh một cái, hắn và cái này gọi là biểu ca cũng không có qua lại gì. Thứ nhất là Tiêu Ninh gia gia cùng Tiêu Viêm phụ thân quan hệ cũng không tốt. Thứ hai là Tiêu Viêm là một đấu khí càng luyện càng yếu phế vật. Tiêu Ninh loại thiên tài này đương nhiên sẽ không cùng tên phế vật này biểu đệ có quan hệ gì. Bất quá bởi vì hai người chênh lệch quá lớn, Tiêu Ninh lúc trước ngược lại cũng không có đặc biệt đi tìm Tiêu Viêm phiền toái. Hai người chỉ có thể nói là không có qua lại gì. Ngược lại không tính là có thù. Bất quá đợi Tiêu Ninh thích Tiêu Huân Nhi, mà Tiêu Huân Nhi lại yêu thích Tiêu Viêm sau đó, thù chẳng mấy chốc sẽ kết. Kết cục dĩ nhiên là vai phụ Tiêu Ninh bị nhân vật chính Tiêu Viêm một hồi tàn bạo. Thấy Tiêu Ninh thái độ cư nhiên giỏi vô cùng, Tiêu Viêm ngược lại cảm thấy có chút khó tin. Tiêu Ninh biểu ca tốt, không nghĩ đến ngươi lợi hại như vậy, cư nhiên đem Huân Nhi đều đánh bại. Ha ha, Tiêu Ninh khoác Tiêu Viêm bả vai, nói ra, đều là Huân Nhi muội muội khiêm nhường mà thôi. Tiêu Viêm có chút không quá vui vẻ cái biểu ca này, không thể nói vì sao. Lúc trước chưa bao giờ để ý mình, nhưng bây giờ đột nhiên nhiệt tình như vậy, thật giống như đổi một người một dạng. Không thể không nói, nhân vật chính là nhân vật chính, chỉ số thông minh cái gì hoàn toàn đều là trực tuyến. Thân là một cái vai phụ rác rưởi muốn treo lên đánh nhân vật chính, cũng không phải một chuyện đơn giản như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.